Có phải là cô không biết làm thế nào đâu cơ chứ? Tiếng nhạc Maroc lại rộ lên. Tiếng đàn lặp đi lặp lại ám ảnh trong tai ả như cơn giận dữ. Em đã tàn phá bản thân mình, Mason. Buồng trứng của em bị teo lại vì những thứ em muốn. Và em muốn Judy có phần trong đó. Cô ấy muốn làm mẹ đẻ, Mason. Anh nói nếu em giúp anh thì anh hứa cho em tinh trùng con gì. Những ngón tay như chân nhện của Mason ra hiệu. Cứ lấy tự nhiên nếu như vẫn còn. Mason, nếu như anh vẫn còn tinh trùng còn sống, chúng ta có thể sắp xếp để lấy nó mà không gây đau đớn. Lấy tinh trùng còn sống của tôi ư? Nghe như là cô đang nói với ai ấy. Chỉ là ở viện sản, rất bảo mật. Mặt của Margot dịu đi ngay cả trong ánh sáng lạnh lẽo của bể cá. Bọn em có thể đối xử thật tử tế với một đứa bé, Mason. Bọn em đã học lớp làm cha mẹ. Judy có một gia đình lớn tử tế và có một nhóm ủng hộ gồm những bà mẹ. Margot, thời chúng ta còn nhỏ, cô từng làm cho tôi lên đỉnh được cơ mà. Làm cho tôi bắn như cối nạp đạn và cũng cực nhanh nữa. Còn anh, từng làm em đau lúc em còn nhỏ, Mason. Anh làm em đau và bị trật cùi chỏ khi bắt em làm đến mỏi rạc với tay kia. Em mà không thể nâng quá 30 cân bằng tay trái. Ừ, cô không lấy sô-cô-la được đâu. Tôi đã nói chúng ta sẽ bàn về nó sau. Em gái à, khi xong việc. Để kiểm tra anh nào, Margot nói. Bác sĩ có thể lấy mẫu thử mà không gây đau đớn gì. Cái gì không đau chứ? Tôi chẳng cảm thấy gì dưới đó nữa. Cô có ngậm nó đến tái mặt thì nó cũng không còn như lần đầu tiên nữa. Tôi đã kêu người làm thế nhưng không có gì cả. Bác sĩ có thể lấy mẫu thử mà không gây đau chỉ để xem anh còn tinh trùng vận động không. Judy đã dùng thuốc Clomid rồi. Chúng ta sẽ lên biểu đồ vòng kinh nguyệt của cô ấy. Có rất nhiều việc cần làm. Tôi vẫn chưa có hân hạnh được gặp Judy trong suốt thời gian qua. Cô đều nói là cô ta bị vòng kiềng. Hai cô đã ăn ở với nhau bao lâu rồi hả Margot? 5 năm. Sao cô không dắt cô ta tới đây? Chúng ta có thể tìm ra giải pháp. Tiếng trống Bắc Phi dừng lại với một tiếng vỗ cuối cùng và để lại một sự im lặng rung lên trong tai của Margot. Sao anh không tự giải quyết nỗi ám ảnh của mình với sở tư pháp đi? À nói sát vào lỗ tai hắn. Sao anh không thử nói điện thoại bằng cái máy tính chết tiệt của anh? Sao anh không trả thêm mấy con heo chó chết để bắt cái gã đã cho chó ăn mất cái mặt anh? Anh nói là anh sẽ giúp tôi, Mason. Tôi sẽ làm thế, tôi chỉ phải tính thời điểm thôi. Margot đập hai hạt óc chó vào nhau và để vỏ rớt lên tấm trải giường của Mason. Đừng nghĩ lâu quá, khuôn mặt cười. Cái quần đạp xe của ả rít lên như hơi nước dồn lại khi ả bước ra khỏi phòng. Chương 46. Adelia Map nấu ăn mỗi khi hứng lên và những khi cô bắt tay vào nấu nướng, kết quả thật tuyệt vời. Cô thuộc dòng dõi Jamaica và Gula, và lúc làm món gà nướng, cô cẩn thận cầm cuốn quả ớt Scotland để lấy hạt đi. Không chịu trả thêm tiền cho gà chặt sẵn, cô đã làm cho Starling bận bịu với thớt và dao chặt. Starling, nếu cậu để nguyên con, nó sẽ không thấm gia vị như chặt ra đâu. Không phải lần đầu cô nói thế. Đây, cô nói, cầm dao chặt vào lưng con gà mạnh đến nỗi vùng xương bắn cả vào tạp dề. Như thế này này, cậu đang làm gì đó? Quăng mấy cái cổ đi à? Mang cái thứ ngon lành đó lại đây đi. Và một phút sau, hôm nay tớ sẽ qua bưu điện để gửi giày cho mẹ tớ, Map nói. Tớ cũng qua đó đấy, lẽ ra đã có thể đem hồ cậu. Cậu có nghe thấy gì ở bưu điện không? Không có gì. Map gật đầu mà không lấy gì làm ngạc nhiên. Gã đánh trống nói rằng họ đang giấu thư của cậu. Ai cơ? Chỉ thị nội bộ từ thanh tra bưu điện. Cậu không biết đúng không? Không. Vậy thì tìm ra bằng cách khác. Tụi mình phải giấu cho bạn của tớ ở bưu điện nha. Được thôi. Starling đặt dao xuống một lúc. Chúa ơi, Adelia. Starling đã đứng ở quầy bưu điện mua tem mà chẳng thấy gì trên vẻ mặt của những nhân viên bận bịu. Phần đông họ là người Mỹ gốc Phi và cô biết một vài người trong số đó. Rõ ràng có ai đó muốn giúp đỡ cô, nhưng thật là mạo hiểm nếu phải lãnh án trong khi sắp hưởng lương hưu. Rõ ràng ai đó lại tin tưởng Adelia hơn là Starling. Tuy có phần lo lắng, nhưng Stalin vẫn cảm thấy vui một chút khi nhận được giúp đỡ từ đường dây nóng phi Mỹ. Có lẽ nó biểu lộ một nhận định ngầm về tự vệ trong việc bắn Evenda Rumgo. Nào, đập dập tỏi tây bằng cán dao, rồi để đây cho tớ đi. Đập cả phần lá xanh nữa, Adelia nói. Khi đã xong phần chuẩn bị, Stalin rửa tay rồi đi ra gian phòng cực kỳ ngăn nắp của Adelia và ngồi xuống. Một phút sau, Adelia vừa bước vào vừa lau tay bằng một cái khăn lau dĩa. Cái mạ mẹ gì thế này? Adelia nói. Cả hai đều có thói quen nói tục mạnh miệng khi sắp đối mặt với chuyện chẳng lành. Một kiểu hút sáo trong bóng tối cuối thế kỷ. Trời đánh thánh vật tớ nếu tớ biết, Stalin nói. Đưa cho chết nào kiểm tra thư của tớ. Bạn tớ có thể điều tra tới văn phòng thám tử tư thôi. Không phải là vụ bắn nhau, không phải vụ Evenda, Stalin nói. Nếu họ kiểm tra thư của tớ, chắc hẳn là vì bác sĩ Lecter. Cậu đã nộp mọi thứ hắn gửi cho cậu rồi còn gì. Cậu với Crawford đã lần tìm nó mà. Quá rõ rồi. Nếu văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ của FBI đang kiểm tra, thì tớ nghĩ sẽ có cách biết được. Còn nếu đó là văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ của bên tư pháp, thì tớ không biết. Bộ tư pháp và cơ quan trực thuộc của nó là FBI có văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ riêng biệt hợp tác với nhau trên lý thuyết và thỉnh thoảng cũng đụng chạm nhau. Những tranh chấp như vậy trong nội bộ gọi là những giao tranh không có điểm dừng, và những đặc vụ nào bị vướng vào đó đôi khi sẽ bị dìm bẹp dí. Thêm vào đó, tổng thanh tra bên tư pháp, một người được bổ nhiệm vì chính trị có thể nhảy vào bất kỳ lúc nào mà đảm nhiệm mấy vụ nhạy cảm. Nếu họ biết Hannibal Lecter đang âm mưu gì, nếu họ nghĩ hắn đang đến gần, họ phải cho cậu biết để tự bảo vệ bản thân. Stalin, có bao giờ cậu cảm thấy hắn ở đâu đó quanh cậu không? Stalin lắc đầu. Tớ không lo về hắn lắm. Không phải như vậy. Một thời gian dài, tớ không mảy may nghĩ về điều đó. Cậu biết cái cảm giác nặng như gì, cái cảm giác xám xịt nặng nề khi sợ sệt điều gì đó không? Tớ chưa từng cảm thấy như vậy. Tớ chỉ nghĩ là tớ sẽ biết nếu có rắc rối gì đó. Cậu sẽ làm gì hả Stalin? Cậu sẽ làm gì nếu thấy hắn trước mặt, bất thình lình? Cậu đã định được trong đầu sẽ làm gì chưa? Cậu có tấn công hắn không? Tớ sẽ vật hắn xuống ngay, nhanh như túm ống quần của tớ vậy. Adelia cười to. Rồi sau đó thì sao? Nụ cười của Stalin biến mất. Sẽ tùy thuộc vào hắn. Cậu có bắn hắn không? Để ruột gan tớ được giữ nguyên vẹn sao? Cậu đùa à? Chúa ơi, tớ cầu cho chuyện đó không bao giờ xảy ra, Adelia. Tớ sẽ vui biết chừng nào nếu hắn bị bắt lại mà không ai thương tích gì, kể cả hắn. Nói để cậu biết luôn, thỉnh thoảng tớ nghĩ nếu như hắn bị dồn vào chân tường, tớ sẽ không ngại vào giúp hắn. Đừng có nói như vậy chứ. Với tớ, hắn sẽ có cơ hội sống sót. Tớ sẽ không bắn hắn vì tớ sợ hắn. Hắn không phải người sói, còn tùy vào hắn. Cậu sợ hắn á? Tốt hơn là cậu nên sợ hắn vừa vừa thôi. Cậu biết sợ là gì không, Adelia? Thật đáng sợ khi ai đó nói cho cậu biết sự thật. Tôi muốn thấy hắn thoát án tử hình. Nếu được như vậy và hắn được vào tù, sở thích nghiên cứu đủ khả năng giúp hắn được đối xử tốt. Và hắn cũng không có rắc rối gì với bạn tù. Nếu hắn bị bỏ tù, tớ sẽ cảm ơn hắn về lời nhắn của hắn. Không thể bỏ phí một người điên tới nỗi nói lên sự thật. Có lý do khiến người ta kiểm tra thư của cậu. Họ nhận được lệnh từ tòa án và nó đã được duyệt qua. Chúng ta sẽ không mạo hiểm nếu chưa thấy được nó, Adelia nói. Tớ sẽ không cho qua việc mấy đứa khốn nạn biết là hắn đến mà không nói với cậu. Ngày mai rồi cậu xem. Hẳn là Crawford phải nói với chúng ta. Họ không thể chuẩn bị tấn công Lecter mà không được Crawford chấp thuận. Jack Crawford là quá khứ rồi, Stalin. Cậu đã bị che mắt. Nếu như họ âm mưu chống lại cậu thì sao? Vì miệng lưỡi quá sắc sảo, vì không chịu ngủ với Rendler. Nếu như ai đó muốn loại bỏ cậu thì sao? Ê, tớ nghiêm chỉnh về việc giấu kín nguồn tin của tớ nha. Chúng ta có thể làm gì cho người bạn của cậu ở bưu điện không? Chúng ta có cần làm gì không? Cậu nghĩ ai sẽ đến ăn tối nào? Được rồi, Adelia. Chờ chút, tớ nghĩ là tớ qua ăn tối chứ. Cậu có thể gói về. Đa tạ vì việc đó. Không có gì đâu, thực sự tớ rất vui khi làm vậy. Chương 47. Khi Starling còn nhỏ, cô chuyển từ một căn nhà tạm bợ kép bằng tấm gỗ kêu kẹo kẹt khi trời nổi gió đến một căn nhà tường gạch đỏ chắc chắn ở cô nhi viện Lutheran. Chỗ tồi tàn nhất mà gia đình ở trong giai đoạn đầu của tuổi thơ là căn bếp ấm áp nơi cô có thể ăn chung một quả cam với cha. Nhưng thần chết biết những ngôi nhà bé nhỏ nằm ở đâu, nơi mọi người làm đủ việc nguy hiểm để kiếm một chút tiền. Cái đêm cha cô lái chiếc xe bán tải cũ kỹ của mình rời khỏi nhà để đi tuần tra đã giết chết ông. Stalin rời khỏi gia đình đỡ đầu trên một con ngựa sắp bị giết thịt trong khi họ đang giết những con cừu. Và cô tìm thấy nơi trú ẩn ở cô nhi viện Lutheran. Kể từ lúc đó, kiến trúc to lớn và vững chãi của hội từ thiện khiến cô cảm thấy an toàn. Những người sống ở Lutheran, mặc dù có thể ít nhiệt tâm, ít cam và nhiều tình yêu cho Chúa, nhưng luật là luật, và nếu bạn hiểu rõ chúng thì sẽ không sao cả. Cho tới khi nào, thách thức còn là những cuộc thi không liên quan đến cá nhân ai, hoặc làm việc ngoài đường phố, thì cô biết còn có thể giữ chỗ của mình. Nhưng Stalin không có năng khiếu gì về chính trị trong các cơ quan. Hiện tại, khi cô ra khỏi chiếc Mustang cũ kỹ vào đầu ngày, mặt tiền cao của Quantico không còn là nơi trú ẩn an toàn vững chãi cho cô nữa. Xuyên qua không khí u u bên trên bãi giữ xe, những lối vào trông thật méo mó. Cô muốn gặp Jack Crawford nhưng không đủ thời gian. Việc quay phim ở thao trường Hogan's Alley bắt đầu ngay khi trời đủ sáng. Vụ điều tra cuộc thảm sát ở chợ cá Feliciana bắt buộc phải được dừng lại với từng phát súng, từng đường đạn và quay phim ở thao trường Hogan Alley tại Quantico. Stalin phải diễn phần của mình. Cái xe tải theo dõi mà họ dùng chính là chiếc nguyên bản, đã được đánh bóng phần thân, không sơn sửa gì và trám lại những lỗ đạn mới nhất. Họ phải lao ra khỏi chiếc xe cũ hết lần này tới lần khác. Cảnh đặc vụ diễn vai John Brigham té đập mặt xuống đường và người đóng vai bớt quằn quại trên mặt đất cũng lặp đi lặp lại. Quá trình dùng đạn mã tử gây tiếng nổ này vắt kiệt sức của cô. Họ kết thúc vào xế trưa. Stalin treo bộ dụng cụ đặc vụ của mình lên rồi tìm Jack Crawford trong phòng làm việc. Cô lại gọi ông là Ngài Crawford. Còn ông càng ngày càng mơ hồ và xa cách với mọi người. Muốn một viên thuốc giảm đau không Stalin? Ông hỏi khi thấy cô ở cửa văn phòng. Một ngày, Crawford uống không biết bao nhiêu viên thuốc tào lao. Ông uống cả Ginkgo Biloba, So Palmetto, San John Wort và aspirin liều thấp. Ông uống chúng theo thứ tự nhất định trong lòng bàn tay, đầu ngửa ra sau giống như đang uống một ngụm rượu. Trong những tuần gần đây, ông bắt đầu treo áo khoác trong văn phòng và mặc chiếc áo len mà bà vợ quá cố Bella đang cho. Trong ông già hơn mọi ký ức mà cô có về cha của mình. Ngài Crawford, vài lá thư của tôi đã bị mở. Họ không quá giỏi chuyện đó. Nhìn như là họ xông hơi hồ gián bằng một ấm trà. Cô đã bị theo dõi thư từ kể từ khi Lecter viết cho cô. Họ chỉ soi những lá thư, điều đó thì không sao. Nhưng tôi phải được đọc thư từ riêng tư của mình. Chẳng ai nói với tôi chuyện này cả. Không phải người của văn phòng trách nhiệm nghiệp vụ làm chuyện này. Cũng không phải phó phòng đo làm, Ngài Crawford. Phải là ai đó có quyền hành mới được trát xét khoảng 3 đối với giấy tờ bị niêm phong. Nhưng trông như là bọn nghiệp dư mở ra đúng không? Cô im lặng đủ lâu để ông nói thêm. Tốt nhất là cô nhận thấy theo kiểu đó đúng không Stalin? Vâng, thưa ngài. Ông cong môi lên và gật đầu. Tôi sẽ xem xét chuyện này. Ông sắp xếp những chai lọ đựng thuốc tào lao vào ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc. Tôi sẽ nói với K. Schimmer bên tư pháp. Chúng ta sẽ làm rõ chuyện này. Schimmer chỉ là một con vịt què. Có tin đồn rằng ông ta sẽ nghỉ hưu vào cuối năm. Các bạn cùng với cánh của Crawford đều sắp nghỉ hưu. Cảm ơn ngài. Có ai trong lớp cảnh sát của cô có nhiều triển vọng không? Có ai đáng để bên tuyển dụng nói chuyện không? Bên pháp y thì tôi chưa nói được. Bọn họ khá rụt rè với tôi về những tội ác liên quan đến tình dục. Có một vài người bắn khá tốt. Chúng ta đã có đủ loại đó rồi. Ông liếc nhanh cô. Tôi không có ý nói cô. Vào cuối ngày, sau khi diễn lại cảnh cái chết của John Brigham, cô đến mộ của anh ở nghĩa trang quốc gia Arlington. Stalin đặt tay lên tấm bia mộ vẫn còn nhám vết đục. Bỗng nhiên, cô cảm thấy trên môi cảm giác đặc biệt lúc hôn lên trán anh, lạnh như đá cẩm thạch và ram ráp bột. Khi cô đến bên chiếc quan tài, đặt vào đôi tay đi găng trắng của anh chiếc huy chương cuối cùng của chính cô trong cuộc thi vô địch bắn súng mở rộng. Bây giờ lá đang rụng, phủ kín mặt đất chật chội ở Arlington. Stalin tay đặt trên bia mộ của John Brigham, nhìn qua hàng dặm các ngôi mộ, tự hỏi bao nhiêu người như anh đã bị lãng phí vì sự ngu dốt, ích kỷ và những dao kèo của những lão già mệt mỏi. Cho dù anh có tin vào Chúa hay không, nhưng nếu đã là một chiến sĩ, thì Arlington là một nơi thiêng liêng, và bi kịch không phải là bị chết, mà là bị lãng phí. Cô cảm thấy sự gắn kết với Brigham không hề suy yếu đi, chỉ vì họ chưa là tình nhân. Quỳ một chân bên bia mộ anh, cô nhớ lại. Anh đã từng khả hỏi cô điều gì đó, và cô đã nói không. Rồi anh lại hỏi cô thật lòng rằng, họ có thể là bạn không? Và cô cũng thật lòng trả lời rằng có. Quỳ xuống ở Arlington, cô nghĩ tới mộ cha mình ở cách xa đây. Cô đã không tới đó kể từ khi tốt nghiệp hạng nhất đại học và tới mộ để kể cho ông biết. Cô tự hỏi, không biết giờ có phải lúc quay lại không? Ánh mặt trời lặn xuyên qua cành lá đen ngòm ở Arlington có màu như quả cam cô đã ăn chung với cha mình. Tiếng tù và xa xa làm cô nổi gai ốc. Tấm bia mộ lạnh ngắt dưới tay. Chương 48. Ta có thể thấy nó xuyên qua màn hơi thở. Trong đêm quang đãng ở Newfoundland, một điểm sáng rực treo trên chòm Orion rồi chậm chậm băng qua trên đầu. Một chiếc Boeing 747 tiến về phía tây ngược chiều gió, tốc độ 160 km/h. Ở chỗ hàng chót dành cho hành khách dùng trọn gói, có 52 thành viên tham gia chuyến du lịch All World Fantasy. Một chuyến du lịch qua 11 nước trong 7 ngày, đang trở về Detroit và Windsor ở Canada. Bề rộng chỗ ngồi và giữa hai chỗ gác tay là hơn 50 phân, rộng hơn 5 phân so với chỗ của một nô lệ trong một chuyến đi qua Đại Tây Dương. Hành khách bị nhét cho những miếng bánh mì kẹp lạnh cống, chứ những miếng thịt trơn tuột cùng thực phẩm chế biến với format. Họ phải hít vào mùi đánh rắm và hơi thở của người khác lãng vãng trong không khí được lọc một cách rẻ tiền, giống như cách những nhà buôn lợn và gia súc đặt làm tiêu chuẩn trong những năm 1950. Bác sĩ Hannibal Lecter ngồi ở trung tâm hàng ghế giữa khu hành khách. Trẻ con ở cả hai bên và một phụ nữ bế một đứa trẻ mới sinh ở cuối hàng. Sau nhiều năm trong nhà tù và trại giam, bác sĩ Lecter không thích bị hạn chế. Một máy chơi điện tử trên đùi một chú nhóc cạnh hắn đang kêu bíp bíp không ngừng. Như nhiều người khác, ngồi rải rác ở những ghế rẻ tiền nhất. Bác sĩ Lecter đeo một huy hiệu mặt cười màu vàng tươi với dòng chữ to đùng ghi Can Am Tour. Và giống như khách du lịch, hắn mặc áo gió thể thao giả. Cái áo gió mang huy hiệu của đội khúc côn cầu Toronto Maple Leaf. Dưới lớp áo, một khoản tiền mặt đáng kể được cột chặt vào người hắn. Bác sĩ Lecter đã đi với đoàn du lịch được 3 ngày sau khi mua lại vé từ một chỗ môi giới những chuyến bị hủy vào giờ chót ở Paris. Người đáng lẽ đã ngồi ở chỗ này phải trở về Canada trong một cái hộp sau khi tim ông ta ngừng đập trong lúc leo lên mái vòm của đại giáo đường Thánh Peter. Khi tới Detroit, bác sĩ Lecter phải đối mặt với hải quan và nhân viên kiểm tra hộ chiếu. Hắn chắc chắn rằng mỗi nhân viên hải quan ở bất kỳ sân bay quan trọng nào ở phương Tây đều được cảnh báo phải để ý tới hắn. Nếu hình của hắn không được dán vào tường tại nơi kiểm tra hộ chiếu, thì thế nào cũng nằm dưới nút khẩn cấp của máy tính của hải quan và cơ quan di trú. Mặc dù vậy, hắn nghĩ mình có thể may mắn một chút. Những tấm hình mà nhà cầm quyền sử dụng có thể là khuôn mặt trước kia của hắn. Hộ chiếu giả mà hắn dùng để vào Ý không có hồ sơ nào ở nước sở tại để cung cấp hình hiện tại. Ở Ý, Rinaldo Pazzi đã gắng làm đơn giản cuộc sống của ông ta và làm hài lòng Mason Verger bằng cách lấy hồ sơ của Cara Binieri, bao gồm hình và phim âm bản dùng trên giấy phép cư trú và giấy phép lao động của tiến sĩ Phèo. Bác sĩ Lecter tìm thấy chúng trong cặp của Pazzi và đã hủy chúng đi. trừ phi Pazzi lén lút chụp hình tiến sĩ Fell. Có khả năng cao là trên thế giới này không hiện hữu một tấm hình nào chụp khuôn mặt hiện tại của bác sĩ Lecter. Nó không quá khác gương mặt cũ của hắn. Một chút collagen thêm vào quanh mũi và gò má. Kiểu tóc được thay đổi, cùng kính mắt, nhưng cũng đủ khác nếu không ai chú ý. Vết sẹo trên mu bàn tay được hắn che bằng mỹ phẩm và chất làm sạm da vĩnh cửu. Hắn đoán trước, ở sân bay thủ đô Detroit, cơ quan nhập cư sẽ chia người đến thành hai hàng, hộ chiếu Mỹ và loài khác. Hắn đã chọn một thành phố biên giới để hàng loài khác sẽ đầy. Chiếc máy bay này đầy những người Canada. Bác sĩ Lecter nghĩ rằng mình có thể đi qua trót lọt cùng đám đông, miễn sao đám đông chấp nhận hắn. Hắn đã du lịch qua những địa danh lịch sử cùng họ. Hắn đã bay trong cái máy bay ngộp thở cùng họ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Hắn không thể ăn những thứ rác rưởi của hãng hàng không này cùng họ. Mệt mỏi và đau chân, chán ngắt với đồ đạc và bạn đồng hành. Đám khách du lịch cắm đầu vào những túi thức ăn khuya. Và trong những miếng bánh mì kẹp, bọn họ lôi ra đám xà lách đen lại vì lạnh. Không mong muốn thu hút sự chú ý về mình, bác sĩ Lecter đợi đến khi những hành khách khác đã ăn xong đồ ăn kham khổ. Để đến khi họ đã đi vào nhà tắm và cho tới khi đa số đã ngủ say. Xa xa phía trước đang chiếu một bộ phim cũ rích. Hắn vẫn đợi với sự kiên nhẫn của một con trăng. Bên cạnh hắn, cậu bé đã ngủ say trên chiếc máy chơi điện tử của mình. Trong chiếc máy bay rộng lớn, đèn đọc sách từ từ tắt đi. Chỉ tới lúc đó, với một cái nhìn lén lút xung quanh, bác sĩ Lecter lấy từ dưới chỗ ngồi đằng trước ra bữa trưa đựng trong một cái hộp lịch sự màu vàng viền nâu hiệu Fauchon, một nơi cung cấp thức ăn ở Paris. Chiếc hộp được buộc hai cái nơ bằng lụa mỏng với hai màu hợp nhau. Bác sĩ Lecter đã mua cho mình một miếng pate gan ngỗng thơm mùi nấm cục, vài trái sung Anatolia vẫn còn chảy nhựa từ cuốn mới cắt. Hắn lấy nửa chai rượu San Estefe mà hắn thích. Chiếc nơ lụa phát ra một tiếng sột soạt. Bác sĩ Lecter đang chuẩn bị thưởng thức trái sung, ngậm nó trên môi, hai cánh mũi phập phồng theo mùi hương. Đang băn khoăn xem nên ăn hết trái sung bằng một miếng ngoạm hay chỉ ăn phân nữa, thì chiếc máy chơi điện tử bên cạnh hắn kêu lên. Nó lại kêu lên. Không quay đầu lại, tay bác sĩ cầm trái sung trong lòng bàn tay, nhìn xuống đứa bé cạnh hắn. Mùi của nấm cục, gan ngỗng và rượu cô nhắc tỏa ra từ cái hộp đang mở. Đứa bé trai ngửi ngửi không khí. Đôi mắt nhỏ và sáng như loài gặm nhấm của nó trượt sang bên cạnh, nhìn vào bữa trưa của bác sĩ Lecter. Nó nói với giọng chói tai của một đứa trẻ hay phải giành đồ với anh chị em. Này, này ông! Nó sẽ không dừng lại. Chuyện gì vậy? Đây có phải một trong những bữa ăn đặc biệt không? Không phải. Thế ông có gì trong đó vậy? Vẻ ngon ngọt, đứa trẻ quay mặt đối diện bác sĩ Lecter. Cho cháu một miếng đi à. Ta rất muốn làm vậy, bác sĩ Lecter trả lời. Nhận thấy dưới cái đầu to, cổ của nó chỉ như một miếng thịt heo thăn. Nhưng mà cháu sẽ không thích đâu, đây là gan đấy. Xúc xích gan, tuyệt vời, mẹ sẽ không nói gì đâu, mẹ. Đứa trẻ kỳ lạ, thích xúc xích gan, và nếu không rên rỉ thì la hét. Người phụ nữ bế em bé ở cuối hàng liền tỉnh dậy. Du khách ở hàng trên hạ ghế xuống cho đến khi bác sĩ Lecter ngửi thấy mùi tóc của họ rồi nhìn qua khe hở giữa hai ghế. Chúng tôi đang cố ngủ ở đây đấy. Mẹ, con ăn mấy miếng bánh mề của ông ấy nha. Đứa trẻ trên đùi bà mẹ tỉnh dậy và bắt đầu khóc. Bà mẹ thọc một ngón tay vào trong tã của nó. Thấy không có gì, bèn đưa cho nó một cái núm vú. Ông tính cho con tôi ăn gì vậy thưa ông? Là gan, thưa bà. Bác sĩ Lecter nói nhỏ hết mức có thể. Tôi không cho. Xúc xích gan, món còn khoái, con muốn ăn. Ông ấy nói con có thể ăn một chút. Đứa bé kéo dài tiếng cuối ra thành một tiếng rên rỉ chói tai. Thưa ông, nếu ông cho con tôi ăn gì đó, tôi có thể xem không? Nữ tiếp viên với bộ mặt sưng sỉa vì giấc ngủ ngắn bị đánh thức, đi tới chỗ người phụ nữ khi đứa bé trù tréo lên. Mọi việc ổn chứ? Tôi có thể mang gì đó cho bà không? Hâm nóng bình sữa nhé. Người phụ nữ lấy một chai sữa đầy nắp rồi đưa cho nữ tiếp viên. Mở đèn đọc sách lên và trong khi kiếm núm vú giả, bà ta gọi với lên bác sĩ Lecter. Ông chuyển nó xuống cho tôi được không? Nếu ông cho con tôi ăn gì thì tôi muốn thấy nó. Xin lỗi ông, nhưng bao tử của nó hơi yếu. Ta thường xuyên để lũ trẻ ở trung tâm giữ trẻ cùng những người lạ. Cùng lúc đó, vì cảm thấy tội lỗi, ta biểu lộ sự sợ hãi thái quá đối với người lạ và khiến lũ trẻ hoảng hốt. Trong những lúc như thế này, một con quái vật thật sự cũng phải coi chừng. Ngay cả với một con quái vật, chẳng quan tâm gì tới trẻ con như bác sĩ Lecter. Hắn chuyển hộp phao tròn của mình cho bà mẹ. Bánh mì ngon thật đấy, bà ta nói, chọc ngón tay vừa mới kiểm tra tả vào. Bà có thể giữ nó, thưa bà. Tôi không muốn uống rượu, bà ta nói rồi nhìn quanh tìm sự đồng tình. Tôi không biết là có thể mang rượu theo. Đây có phải là whisky không? Họ có cho ông uống trên máy bay không? Tôi nghĩ tôi sẽ giữ cái ruy băng nếu ông không cần. Thưa ông không thể khui đồ uống có cồn trên máy bay, nữ tiếp viên nhắc nhở. Tôi sẽ giữ hộ ông có thể lấy lại nó ở cổng. Vâng, tất nhiên, cảm ơn cô rất nhiều, bác sĩ Lecter đáp. Bác sĩ Lecter có thể chiến thắng ngoại cảnh, hắn có thể làm nó biến mất hết. Tiếng kêu tít tít của máy chơi điện tử, tiếng ngáy và tiếng rắm chả là gì so với những tiếng khét khủng khiếp hắn nghe thấy trong phòng bạo lực. Chiếc ghế ngồi không chật hơn dụng cụ chế ngự. Như đã từng làm vô số lần trong phòng giam, bác sĩ Lecter ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại và lùi về tìm sự yên bình trong cái tịch lặng của cung điện ký ức. Một cung điện đa phần là khá đẹp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, chiếc máy bay gào rú bay ngược gió về phía đông, chứa một cung điện rộng cả ngàn phòng. Như đã từng viếng thăm bác sĩ Lecter trong biệt điện Caponi, chúng ta sẽ đi theo hắn vào cung điện trí óc. Tiền sảnh là nhà nguyện Norman ở Palermo, nghiêm trang đẹp đẽ vượt thời gian. Sự nhắc nhở duy nhất về cái chết là hình đầu lâu tạc vào sàn. Trừ phi đang hết sức vội vã tìm kiếm thông tin trong cung điện, bác sĩ Lecter thường dừng lại ở đây như hắn đang làm để chiêm ngưỡng nhà nguyện. Đằng sau nó, xa xôi và phức tạp, nửa sáng nửa tối, là kiến trúc to lớn do bác sĩ Lecter tạo lên. Cung điện ký ức là một hệ thống ghi nhớ nổi tiếng với những học giả cổ đại, và đa số thông tin đã được họ bảo tồn qua thời kỳ đen tối khi những kẻ phá hoại thiêu hủy sách. Như những học giả trước mình, bác sĩ Lecter lưu giữ một lượng khổng lồ thông tin gắn kết với những vật thể trong cả ngàn căn phòng của hắn. Nhưng khác với những tiền nhân cổ đại, bác sĩ Lecter có một mục đích khác cho cung điện của mình. Đôi khi hắn sống trong đó. Hắn đã trải qua nhiều năm giữa những bộ sưu tập tinh tế của nó, trong khi cơ thể hắn bị trói buộc trong phòng bạo lực với những tiếng thét làm rung động những thanh sắt như âm đàn hạt từ địa ngục. Cung điện của Hannibal Lecter thật rộng lớn, ngay cả với tiêu chuẩn trung cổ. Nếu chuyển sang thế giới hữu hình, thì kích thước và sự phức tạp của nó có thể sánh với cung điện Topkapi ở Istanbul. Ta bắt kịp hắn vừa đúng lúc, trí óc nhanh nhẹn của hắn lướt qua tiền sảnh để vào đại hội trường bốn mùa. Cung điện được xây dựa theo những quy luật do Simonides Ceo khám phá ra và Cicero trau chuốt 400 năm sau. Trong thoáng đãng với trần nhà cao, cung điện được trang trí bởi những vật thể và cảnh sắp đặt sống động, nổi bật, đôi khi gây sốc, vô lý và thường tuyệt đẹp. Các vật trưng bày được để cách nhau một khoảng hợp lý và chiếu sáng tốt như trong một bảo tàng vĩ đại. Nhưng những bức tường không có màu trung hòa như các bức tường bảo tàng mà được bác sĩ Lecter vẽ đầy bích họa như Giotto đã làm. Khi ở trong cung điện trí óc, hắn đã quyết định lấy địa chỉ nhà của Clara Starling, nhưng không vội làm điều đó. Do vậy, hắn dừng ở chân cầu thang vĩ đại, nơi đặt những bức tượng đồng của Rias. Những chiến binh bằng đồng vĩ đại này được cho là do Phidias tạo ra, đưa lên từ đáy biển vào chính thời của chúng ta. Là trung tâm của khoảng không đầy bích họa, đủ để diễn tả lại toàn bộ các câu chuyện của Homer và Sophocles. Nếu muốn, bác sĩ Lecter có thể làm cho những bộ mặt đồng kể lại chuyện Meleager, nhưng hôm nay hắn chỉ muốn nhìn chúng. 1000 gian phòng, hàng dặm hành lang, hàng trăm sự kiện gắn liền với từng đồ vật trang trí phòng. Một nơi thư giãn dễ chịu luôn để bác sĩ Lecter mỗi khi hắn chọn nghỉ ngơi ở đây. Nhưng chúng ta cũng cần phải chia sẻ với thầy bác sĩ chuyện này. Trong những mái vòm của trái tim và khối óc ta, nguy hiểm luôn trực chờ. Không phải mọi gian phòng đều đẹp đẽ, sáng trưng và cao ráo. Sàn nhà của trí óc cũng có những lỗ hổng như sàn nhà ngục tối thời Trung Cổ. Những ngục tối hồi thối mà trong tiếng Pháp có nghĩa là sự lãng quên. Những gian xà lim thắt cổ chai với cửa sập trên trần. không có gì trong đó thoát ra yên lặng để làm ta thoải mái. Một trận động đất, vài hành động phản bội của những kẻ hộ tống cho ta sẽ khiến tia lửa của ký ức bùng lên, đốt cháy những đám khí độc hại. Những thứ được nhốt nhiều năm trời sẽ thoát ra, sẵn sàng nổ tung lên đau đớn, khiến ta gây ra những hành động nguy hiểm. Vừa sợ hãi, vừa hứng thú, ta theo hắn di chuyển thật nhanh dọc theo hành lang hắn tạo ra, xuyên qua hương cây dành dành, qua sự hiện hữu o ép của những bức tượng điêu khắc và qua ánh sáng của những bức tranh. Đường hắn đi vòng về mé phải, ngang qua tượng bán thân của Pliny và lên một cầu thang để vào đại sảnh của những địa chỉ. Một căn phòng với những pho tượng và bức tranh xếp dài theo thứ tự nhất định, cách xa nhau và chiếu sáng đầy đủ như Cicero đề nghị. Đây rồi, hóc tường thứ ba bên phải từ cửa chệm chề một bức tranh Thánh Francis đúc một con ngài cho một con chim sáo. Trên sàn giữa bức tranh là cảnh sắp đặt theo kích cỡ thật bằng cẩm thạch sơn màu. Một cuộc diễu hành ở nghĩa trang quốc gia Arlington do Giê-xu dẫn đầu, 33 tuổi, lái một chiếc xe tải Ford mẫu T, đời năm 1927, được đặt tên là Kẻ Hầu Đáng Tin. Edgar Hoover mặc một bộ váy ba lê đứng trên thùng xe và vẫy về phía một đám đông xa xa. Đi đằng sau hắn, Clarice Starling mang một khẩu súng trường Enfield cỡ nòng 308 quanh vai. Trong bác sĩ Lecter có vẻ hài lòng khi thấy Starling. Thông qua hội cựu sinh viên đại học Virginia, hắn có được địa chỉ nhà của Starling đã lâu. Hắn giấu địa chỉ trong cảnh sắp đặt này. Và bây giờ, một cách thoải mái, hắn gửi ra số nhà và tên đường nơi Starling ở. 3327 Tindal, Arlington, VA 22308. Bác sĩ Lecter có thể di chuyển qua những đại sảnh cung điện ký ức của hắn với tốc độ siêu nhiên. Với phản xạ nhanh, với sức mạnh, sự lĩnh hội đầy đủ về thế giới và trí óc nhanh nhạy, bác sĩ Lecter được vũ trang đầy đủ để chống lại thế giới thực tại. Thế nhưng, có những chỗ trong chính mình mà hắn không thể đi tới một cách an toàn. Nơi những quy luật về logic, về trật tự của ánh sáng và không gian của Cicero không được áp dụng. Hắn quyết định thăm bộ sưu tập vải sợi cổ. Để viết một lá thư cho Mason Verger, hắn muốn xem lại một văn bản của Ovid về lĩnh vực dầu bôi mặt có hương thơm được đưa vào những tấm vải. Hắn đi dọc theo một miếng vải trang trí dệt phẳng hấp dẫn về phía sảnh chứa khung dệt và vải sợi. Trong thế giới của chiếc 747, bác sĩ Lecter mắt nhắm lại, ngã đầu trên ghế. Đầu hắn nhúc nhích nhẹ nhẹ theo nhịp không khí xoáy và vào máy bay. Ở cuối hàng, đứa bé đã uống xong chai sữa mà vẫn chưa ngủ. Mặt nó đỏ lên. Ba mẹ cảm thấy cơ thể bé nhỏ của nó hơi gồng lên trong mền rồi thả lỏng. Không cần chọc ngón tay vào tả, bà ta cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Ở hàng ghế trên, ai đó thốt lên, lạy Chúa. Mùi hôi như trong phòng tập thể dục của máy bay lại được thêm một lớp mùi. Đứa bé trai ngồi kế bác sĩ Lecter chẳng lạ gì với thói quen của em bé, nên cứ tiếp tục ăn bữa trưa trong cái hộp phao tròn. Ở dưới cung điện ký ức, các cửa sập bật mở. Những xà lim phả ra hơi thở, hôi thối kinh khủng. Một vài con thú đã gắn sống sót với những phát súng đại bác và súng máy trong trận đánh giết chết cha mẹ của Hannibal Lecter, làm khu rừng rộng lớn trong lãnh địa của họ bị thổi tung lên và đầy vết lõm. Một đám lộn xộn những kẻ đào ngũ đang dùng cái chòi săn ở nơi hẻo lánh để ăn những gì chúng tìm thấy. Một lần nọ, chúng thấy một con hươu bé nhỏ khốn khổ, gầy còm và bị dính một mũi tên. Nó đã cố ăn cỏ dưới lớp tuyết để sống sót. Chúng dẫn nó về khu trại để khỏi phải vác. Hannibal Lecter, 6 tuổi, nhìn xuyên qua khe hở chuồng ngựa khi chúng dẫn con hươu vào, kéo đầu nó bằng sợi dây quấn quanh cổ. Không muốn nổ súng, chúng đã vật nó ngã khỏi bốn chân khẳng khiu, rồi cắt cổ bằng rìu. Sau đó, lại dùng nhiều thứ tiếng chửi bới lẫn nhau, đòi mang ra một cái tô để không bỏ phí máu hươu. Con hươu còi cọc chẳng được bao nhiêu thịt, nên sau 2 hay 3 ngày, giấu mình trong những cái áo khoác dài, với hơi thở hôi hám và bốc khói. Những kẻ đào ngũ đi xuyên qua tuyết từ căn lều săn, mở khóa chuồng ngựa, và lại lựa chọn giữa đám trẻ cò quắp trong đống rơm. Chưa có đứa nào chết cóng, nên chúng chọn một đứa còn sống. Chúng sờ nắng đùi, bắp tay và ngực của Hannibal Lecter. Nhưng chúng không chọn hắn, mà là đứa em gái, Mischa, và dẫn con bé đi. Đi chơi. Chúng bảo thế. chưa đứa nào được dẫn đi chơi lại trở về cả. Hannibal giữ lấy Mischa thật chặt, dùng nắm tay rắn rỏi để giữ lấy Mischa, cho tới khi chúng dập cánh cửa chuồng ngựa nặng vào, làm hắn choáng váng và bị rạn xương cánh tay. Chúng dẫn cô bé đi xuyên qua đám tuyết vẫn còn dính máu của con hươu. Hắn đã ra sức khẩn cầu xin được gặp lại Mischa lần nữa. Lời cầu nguyện chiếm hết trí óc của đứa bé 6 tuổi, nhưng cũng không làm tắt đi tiếng cây rìu. Lời cầu nguyện xin được gặp lại cô bé cũng có đôi chút linh nghiệm. Hắn thấy vài cái răng sữa của Mischa trong hố phân bốc mùi, mà bọn bắt giữ hắn sử dụng giữa cái lều nơi chúng ngủ, và chuồng ngựa nơi chúng giữ lũ trẻ bị bắt để làm đồ ăn trong năm 1944, sau khi tiền tuyến phía Tây sụp đổ. Kể từ khi nhận được câu trả lời dở dang cho lời cầu nguyện, Hannibal Lecter chẳng thèm để ý gì đến thánh thần, ngoài việc nhận thấy việc ăn thịt người nhỏ nhòi của hắn chả là gì so với việc làm của Chúa. Người mà trớ trêu thay lại không có đối thủ và thích đùa giỡn ác ý không ai bằng. Trong chiếc máy bay bị va đập nặng nề, đầu bác sĩ Lecter gục gạt lên xuống nhẹ nhàng chỗ tựa đầu. Hắn bị treo lơ lửng giữa đám tuyết đầy máu và âm thanh của cái rìu. Hắn bị giữ ở đó và không thể chịu nổi nữa. Trong máy bay, tiếng thét sắc nhọn mỏng manh thè thé của hắn vang lên từ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Hành khách ngồi đằng trước hắn quay lại, vài người tỉnh ngủ. Vài người ngồi hàng ghế trước cau nhau. Nè nhóc, lạy Chúa, mày bị sao vậy? Chúa ơi! Đôi mắt bác sĩ Lecter mở to nhìn về phía trước. Một bàn tay để trên tay hắn. Đó là bàn tay của đứa bé trai. Ông gặp ác mộng hả? Đứa trẻ không sợ, cũng không quan tâm tới những lời phàn nàn từ những hàng ghế phía trước. Đúng vậy. Cháu cũng gặp ác mộng rất nhiều lần, cháu sẽ không cười ông đâu. Bác sĩ Lecter hít thở vài hơi, đầu tựa vào ghế. Không lâu sau, sự điềm tĩnh trở lại với hắn như thể vừa trôi từ chân tóc xuống mặt. Hắn nghiêng đầu về phía đứa bé, nói bằng giọng tự tin. Cháu biết không, cháu không ăn thứ rác rưởi này là đúng, đừng bao giờ ăn nó. Các hãng hàng không chẳng cung cấp giấy bút nữa. Khi hoàn toàn kiểm soát được chính mình, bác sĩ Lecter lấy giấy bút dùng trong khách sạn từ túi áo ngực và bắt đầu viết một lá thư cho Clara Starling. Đầu tiên, hắn vẽ gương mặt cô. Bức vẽ sau này nằm trong một bộ sưu tập cá nhân của trường đại học Chicago và được đưa ra cho các học giả nghiên cứu. Trong bức vẽ, Starling trông như một đứa trẻ, và tóc cô, hệt như tóc của Mischa, dính bệt nước mắt trên má. Ta có thể thấy chiếc máy bay bay xuyên qua màn hơi thở, một điểm sáng rực rỡ trong đêm quang đãng. Thấy nó vượt qua sao bắt đầu, vượt qua điểm không thể vãn hồi, quyết tâm bay một đường cong vĩ đại tới ngày mai trong tầng thế giới. Kết thúc chương 48. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 49 trong audio tiếp theo.